Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 880, trong hiện thực Laughing Coffin. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Toka đưa tay túm dưới Asuna, mới khiến cho Asuna không có bị chủy thủ chặt đứt yết hầu. Người nào? Kirito thấy mình người yêu gặp tập kích, lập tức phẫn nộ, trong tay dù che mưa nắm chặt, nhìn xem cái kia cầm trong tay chủy thủ kẻ tập kích. Nha, đã lâu không gặp, áo đen kiếm sĩ, a đúng, hiện tại có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi là công chúa điện hạ a? Ha ha ha, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, thật đúng là có đủ đáng yêu đây này. Cái kia thân mặc áo choàng ra hỏa âm lãnh mà cười cười. Cùng này cùng lúc, chung quanh bắt đầu đi ra cái này đến cái khác thân mặc áo choàng người. Các ngươi, chẳng lẽ nói, Laughing Coffin, Asuna nhìn xem những người này trang phục và khí chất. Trong nháy mắt liền nghĩ tới sao bên trong đám kia giết người người chơi. Nguyên lai chớp lóe đại nhân còn nhớ rõ chúng ta à. Thật sự là quá vinh hạnh, nhìn các ngươi hiện tại qua như thế hạnh phúc, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm hướng sao bên trong sự tình đâu. Các ngươi, tại sao phải tập kích chúng ta? Kirito cảnh giác nhìn xem người chung quanh, hết thảy có hơn 10 cái, nơi này là hiện thực, không phải thế giới trò chơi, với lại liền xem như thế giới trò chơi. Cùng lúc đối mặt nhiều như vậy Laughing Coffin thành viên, cũng là phi thường có áp lực sự tình. Vì cái gì? Lý do rất đơn giản a, bởi vì cùng các ngươi rõ ràng giết qua người lại có thể một bộ dáng bình tĩnh ra hòa khác biệt. Chúng ta trò chơi còn chưa kết thúc a. Chớp lóe cùng áo đen kiếm sĩ, tại sao bên trong không có giết chết các ngươi? Vậy liền ở cái thế giới này giết chết các ngươi đi. Dù sao kết quả cũng giống nhau, có lẽ chúng ta còn có thể sung sướng bao quát cái này mấy mỹ nữ đâu. Chung quanh bao bọc Laughing Coffin thành viên dần dần dựa sát vào, đi lên một bộ ăn chắc hình dạng của các nàng. Kirito nắm dù, khẩn trương tự hỏi muốn thế nào chiến đấu, còn bên cạnh Toka thì là bất đắc dĩ thở dài, nói thật, coi như đã nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng ta vẫn là muốn cực lực tránh cho đâu. Toka như thế nói ra, không có cách, có lẽ đây chính là chúng ta đang tiếp thụ ma vương bệ hạ lực lượng, tất nhiên sẽ đối mặt vận mệnh đi. Cho nên thoải mái tinh thần a. Đại tỷ đầu, một bên Dekomori Sunny tùy tiện mà cười cười nói, mới nói, không cho phép gọi ta đại tỷ đâu. Ngày thường sẽ một đấm nện ở Sunny trên đầu đi, nhưng là hiện tại Toka chỉ là thở dài. Ân, các ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Ma vương bệ hạ, vận mệnh, lực lượng, ha ha ha, các ngươi sẽ không coi là nơi này vẫn là sao bên trong à? Laughing Coffin bên trong một người chế giễu đến, nhìn tên kia một chút, Toka không có trả lời. Sau đó là sờ lên sau lưng có chút sợ sệt Ricker. Các ngươi cũng không cần, liền để ta tới trước liền tốt. Nói như vậy lấy, Toka một tay khoác lên bên cạnh trên lan can sát. Ông, một cỗ ba động từ Toka trong tay khuếch tán, thanh âm vang lên, rung động chung quanh tất cả mọi người màng nhĩ. Bá, hào quang lóe lên, trong nháy mắt cái kia dài 1 mét lan can sắt liền biến thành một thanh thái đao giữ tại Toka tay bên trong. Cái này, cái này, cái này, cái này. Laughing Coffin ra hỏa đều bị dọa. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà hoài nghi mình là có hay không đã thoát ly thế giới trò chơi. Lần thứ nhất tại trong hiện thực giết người. Nếu như thống khổ, xin thứ lỗi, như thế lạnh lùng nói xong. Toka thân ảnh chớp liên tục, Toka thân ảnh như cùng một cái lực đàn hồi cầu bình thường. Tại Laughing Coffin thành viên ở giữa bắn ra, khi Toka lúc ngừng lại, những tên kia đã toàn bộ đều nằm trên mặt đất, không có một cái nào người sống. Máu tươi chảy xuôi, Kirito cùng Asuna đã sợ ngây người. Cùng trong trò chơi thị giác hiệu quả khác biệt, cái kia một ngang tàng máu tươi mang tới thị giác hiệu quả vô cùng rung động. Converter, Miss Dax, tốt, ra đi. Toka thì là hướng về phía một bên một cái trong ngõ hẻm kêu một tiếng. Qua một hai giây, một người mặc tây trang màu đen nam tử, toàn thân cứng ngắc từ trong ngõ hẻm đi ra, coi như đi tới, cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Ngươi là sao đối sách tổng vụ thất phái tới điều tra chúng ta đi? Như vậy, bọn gia hỏa này cũng hẳn là chức vụ của các ngươi phạm vi bên trong. Tiếp xuống liền từ các ngươi đến xử lý. Toka nói xong, lại nhìn một chút thi thể trên đất. Ngoài ý muốn phát hiện mình cũng không có cái gì không thích ứng địa phương. Có lẽ là tại huyễn giới bên trong huấn luyện lấy được hiệu quả. Không xác định, nhưng kết quả tới nói rất tốt. Không biết cái kia bị hù dọa công chức là thế nào báo cáo. Kirito cùng Asuna theo Toka các nàng lại đi một đoạn đường. Đến muốn tách ra địa phương thời điểm, rốt cục nhịn không được, hỏi nghi vấn trong lòng. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Kirito một bên xoa mi tâm của mình một bên hỏi. Xem ra hắn hiện tại còn rất khó tiếp nhận mình vừa mới nhìn thấy hết thảy. A, hắn cái gì đều không có nói cho các ngươi biết sao? Toka có chút hiếu kỳ hỏi. Sau đó, nhìn Kirito cùng Asuna ánh mắt. Hiểu, xem ra là cùng các ngươi tùy tiện nói vài câu, nhưng không có chứng thực lời nói nội dung. Tốt, a, cái kia liền do chúng ta nhắc tới hắn giải đáp a. Liền thật giống như hai chúng ta ngay từ đầu. Nói như vậy, Toka nói xong, dùng Ngưu Khôi giao phó nàng quyền hạn mở ra không gian chi môn. Chúng ta là dị giới người, mỉm cười nói xong câu đó. Toka các nàng đi vào không gian chi môn bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục